Tuy anh ta có bộ dạng tao nhã, nhưng sự xung động kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net